Chương 306, Thiên Sư 13. Nếu cũng định nuôi cái này Hoán Anh, Tư Đồ Song Song liền muốn cái khởi cái gì tên, về phần dòng họ Tư Đồ Song Song không có ý định để cho hắn đi theo cái kia tàn nhẫn phụ thân họ. Nghĩ tới nghĩ lui, Tư Đồ Song Song nghĩ dứt khoát liền làm cho cái này Hoán Anh đi theo chính mình họ Tư Đồ tính, tên liền khởi cái Thuận, hy vọng cái này Hoán Anh về sau có thể thuận thuận lợi lợi tích cóp đủ công đức. Sau đó đầu cái hảo đầu thai tiểu Thuận đối với chính mình mới ra lô tên rất thích, ôm Tư Đồ Song Song hôn lên khuôn mặt vài khẩu, manh manh đát hô vài tiếng cảm ơn tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt nhất tên có, còn muốn cho tiểu Thuận làm cái nơi ở, quỷ tuy rằng không sợ ánh nắng, nhưng tựa như người trong bóng đêm sẽ xuất hiện thị lực chướng ngại, buồn ngủ mệt mỏi, nếu thời gian dài không thể hảo hảo ngủ sẽ tổn hại khỏe mạnh giống nhau, quỷ tại vào ban ngày cũng giống vậy có mấy vấn đề này. Cho nên một cái thoải mái trụ sở là nhất định. Nếu không phải cần thời khắc mang theo tiểu Thuận, tùy tiện như vậy dùng cái gì phổ thông mục tài làm một cái tiểu quan tài thả trong nhà là được rồi. Nhưng Tư Đồ Song Song muốn đem tiểu Thuận mang theo bên người, vậy thì cần tự tay chế tác một cái có thể làm cho tiểu Thuận cư trụ thoải mái pháp khí. Ăn cơm xong, mắt thấy sắc trời nhanh đen, bất quá đối với thiên sư mà nói, trời tối không đen không có gì phân biệt, pháp nhãn một mở. Đêm ban ngày đều giống nhau. Vì mau chóng cho tiểu Thuận lộng hảo dung thân địa phương, Tư Đồ Song Song trực tiếp mang theo tiểu Thuận liền ra ngoài, dán lên thiên lý phủ, một bước ngàn dặm, nháy mắt liền tới ngoài thành trong thâm sơn. Tư Đồ Song Song tới đây tòa sơn là có nguyên nhân, trên ngọn núi này sinh sản cây huệ, hàng năm huệ hoa nở thời điểm, đầy khắp núi đồi đều là từng chuỗi màu trắng huệ hoa, hương khí xông vào mũi. Hàng năm đến lúc này, trong thành người đều chen chúc đến ngắm hoa, còn có kia khéo tay hái trên hai chuỗi, trở về làm thành huệ hoa bánh bao, hấp huệ hoa, ăn ngon dễ ngửi lại đẹp mắt. Tư Đồ Song Song tự nhiên không phải ngắm hoa đến, hơn nữa hiện tại cũng không phải ngắm hoa thời điểm, nàng tới nơi này là chạy đỉnh núi kia khỏa lớn nhất lão cây huệ đến cây huệ thuần âm, nhất dưỡng quỷ. Tư Đồ Song Song tìm cây này lão cây huệ chừng ngàn năm thụ linh, muôn cá nhân nắm tay mới có thể miễn cưỡng toàn ôm lấy. Cành lá sung xuê, con cháu đầy đàn che đậy nửa cái đỉnh núi, hoa nở là lúc mãn thụ vân đoàn, hương thơm mùi thơm ngào ngạt, là cả tòa núi mỹ nhất làm cho người ta thích cây. Huệ. Cái này khỏa lão cây huệ bị mọi người tán thưởng yêu thích, dần dần sinh ra chút linh trí, bởi vì là người yêu thích tán thưởng nhượng nó mở ra linh trí, lại bị người loại bảo hộ chiếu cố. Cái này lão cây huệ đối với nhân loại thập phần có cảm tình, cũng không như một loại thảo mộc yêu vật. Đối với nhân loại tràn đầy cảnh giác, Tư Đồ Song Song mang theo tiểu Thuận đi tới nơi này khoảng ngàn năm cổ huệ trước mặt, cầm ra trước tiên chuẩn bị tốt tam cái thanh hương, Tư Đồ Song Song lấy cái này hương không phải phổ thông hương, mà là ngày địa nguyệt hoa ngưng tụ mà thành. Tuy rằng hình dạng cùng phổ thông hương cũng không có khác biệt, nhìn qua lại khi thì hư ảo khi thì chân thật, Tư Đồ Song Song đem hương cầm trong tay nhẹ nhàng lay động, tam cái thanh hương liền tự động đốt. Ba đạo màu xanh xương khói lập tức lên thẳng mây xanh ngưng mà không tán xương khói cùng nhau. Lão cây huệ trên thân cây đột nhiên xuất hiện một người mặt hình dạng, chỉ là người nọ mặt ánh mắt là nhắm, mặt người miệng ngược lại là đại đại mở ra, ba đạo thanh niên cùng đi liền trực tiếp. Tiến vào kia đại trương trong miệng, rất nhanh, Tư Đồ Song Song trong tay kia tam cái thanh hương liền thiêu đốt hầu như không còn, liên một tia cho bụi cũng không. Lão cây huệ thụ Tư Đồ Song Song cung cấp thanh hương. Thoải mái phát ra một tiếng cùng loại người tỉnh ngủ sau dối người tiếng hừ hừ, sau đó hai mắt nhắm chặt rốt cuộc mở ra, bên trong là mang theo một chất hoa văn trong mắt. Kia hoa văn đúng lúc là người ánh mắt bộ dáng, nhượng cái này trưởng tại trên thân cây mặt người càng thêm rất thật đứng lên, trong mắt chuyển động tại cũng là cực kỳ sinh động linh hoạt. Kia ánh mắt nhìn Tư Đồ Song Song cùng nàng bên cạnh tiểu Thuận một chút, sau đó một cái cũng không giả mua giọng nam từ mặt người trong miệng phát ra, tiểu Song Song a. Hôm nay không phải sơ nhất không phải 15, ngươi nghĩ như thế nào đến cho ta dâng hương đến huệ tiên sinh tốt, ta nuôi dưỡng một cái Hoán Anh, đặc đi cầu huệ tiên sinh một khúc nhánh cây, vì tiểu Thuận kiến một cái cư trú chi sở. Tư Đồ Song Song hướng tới kia lão cây huệ hành lễ, tận lực ôn hòa chính mình giọng nói. Kia cây huệ ánh mắt dừng ở Tư Đồ Song Song bên cạnh tiểu Thuận trên người quay quay, sau đó khỏe miệng lộ ra cái cười độ cong, thanh âm lộ ra sung sướng ý, nô. Một cái không có lây dính lệ khí Hoán Anh, cũng chỉ có tiểu Song Song ngươi mới có cái này lòng từ bi, chịu vì một cái nho nhỏ Hoán Anh như thế phí tâm. Huệ tiên sinh dứt lời, một đoạn hài nhi cánh tay lớn nhỏ nhánh cây từ trên cây hòe mặt bóc ra xuống dưới, trống rông trôi lơ lửng tư đồ song song trước mặt, không nên nhìn một đoạn này hòe cành cũng không phải rất lớn, lại là hòe tiên sinh từ chính mình chủ cành mặt trên bẻ gãy xuống, niên niên tuế tuế thụ thiên địa linh khí tẩy trừ, không phải là phàm vật tư đồ song song cầm lấy kia cây hòe cành, lễ phép nói tạ, tiểu thuận cũng có hiểu biết cho hòe tiên sinh hành lễ, cái miệng nhỏ nhắn ngọt. Nào cùng hòe tiên sinh nói tạ. Hòe tiên sinh phát ra một trận sung sướng tiếng cười, trên người cành rung động, sau đó, mở mấy chuỗi xinh đẹp hòe hoa đưa cho tiểu thuận. Hòe tiên sinh đã muốn thành yêu, hắn dùng yêu lực ngưng kết hòe hoa có thể thường mở bất bại, hương khí yếu ớt lại ngưng mà không tán, như là ăn còn có thể cường thân kiện thể, chính là linh hồn ăn cũng có thể tăng cường linh hồn cường độ. Có thể nói cái này hòe hoa chính là hòe tiên sinh yêu lực kết tinh, thập phần chân quý. Nếu hòe tiên sinh cho tiểu thuận như vậy đại lễ, tư đồ song song quyết định về sau mỗi tháng cho hòe tiên sinh dâng hương 3 lần, không phải tư đồ song song keo kiệt chỉ chịu nhiều một lần, mà là lại nhiều hòe tiên sinh cũng tiêu thụ không được, bất quá không lãng phí. Hòe cành lấy đến tay, tư đồ song song dán lên thiên lý phủ, ôm tiểu thuận dùng nhanh nhất tốc độ về tới ra. Sau đó liền bắt đầu đóng cửa chế tác tiểu thuận tiểu quan tài, không sai, tư đồ song song cho tiểu thuận chế tác náo thân chỗ, chính là một cái hạt dưa lớn nhỏ tiểu quan tài, tuy rằng cái này quan tài rất nhỏ, nhưng chế luyện lại cũng không dễ dàng, trước muốn dùng rửa luyện chi pháp đem cây hỏe cảnh trong tạp chất thanh tẩy ra ngoài, tẩy luyện sau, cây hỏe cảnh liền bị áp xúc trở thành thành nhân ngón tay lớn nhỏ, hơn nữa nhìn đứng lên giống như màu trắng ngọc thạch giống nhau. Chất liệu cũng thay đổi được hết sức chặt chẽ áp tay, chạm tay dơ mát, hoàn toàn nhìn không ra đây là một đoạn đầu gỗ. Tẩy luyện sau lấy pháp lực ngưng đao, đem ngón tay này lớn nhỏ đầu gỗ, từng chút một tinh tế điêu khắc thành một đám nho nhỏ quan tài thành hình sau, sẽ ở nho nhỏ này trong quan tài ngoài điêu khắc trên phụ lục, tiếp đón nguyệt hoa chi tinh tăng cường này trên, như thế pháp khí phương thành tư đồ song song ước chừng hao phí 3 ngày công phu, mới lấy 12 cái tiểu quan tài ra. Cái này tiểu quan tài phát động phù chú có thể chấn áp lệ quỷ hoan hồn, không phát động phù chú chi lực. Chính là thích hợp lệ quỷ hoan hồn cư trụ pháp khí. Tiểu quan tài tuy rằng tiểu không gian bên trong lại không nhỏ, hoan anh ở bên trong không phải bị chấn áp, cho nên chẳng những không có bất cứ nào không thoải mái, ngược lại có trợ giúp hắn tu hành. Hơn nữa không gian bên trong rất lớn, ở tại bên trong tiểu như cùng một người cư trụ một cái 100m² căn phòng lớn, thập phần rộng mở. Tiểu thuận đối với này cái tiểu quan tài thập phần thích, đi vào liền luyến tiếp ra. Cảm ơn tơ vàng nam ô một thân khen thưởng khởi điểm tệ, cảm ơn giải 1009 thân, khoác lát váy. Thân, kỳ mặc tuyết thân, miêu miêu nghịch tập thân đầu vẽ tháng.